Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chuyện xấu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nếu đem ác quỷ cấp bậc phân giai nói. Như vậy Sở Mộng Kỳ chính ở vào sơ giai, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ tắc ở vào cao giai. Lại hướng lên trên một bước chính là sơ chạm vào quỷ vương ngạch cửa giám đốc. Thực lực phân chia, đối với quỷ vật chi thể người sở hữu mà nói, là dựa vào đôi mắt ánh mắt. Lệ quỷ đôi mắt là đỏ như máu, ác quỷ còn lại là màu tím, mà quỷ vương còn lại là màu xanh biếc. Mà thuật pháp người sở hữu về cấp bậc giới định, còn lại là căn cứ trong cơ thể pháp lực. Đương pháp lực tới trình độ nhất định sau, liền sẽ tiến vào một cái tân cảnh giới. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không cần vinh dự điểm nguyên nhân, là bởi vì hắn dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn không có bị hắn tiêu hóa. Theo quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiêu hóa, trong thân thể hắn quỷ khí số lượng dự trữ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, nghĩ đến lại quá thượng 10 ngày nửa tháng, trong cơ thể quỷ khí liền sẽ giống mới vừa dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Khi như vậy, lần thứ hai sinh biến chất, do đó bước vào giám đốc ngạch cửa. Bất quá đối với chạm vào quỷ vương ngạch cửa, hắn trong lòng lại không biết sao lại thế này, vẫn luôn ở sợ hãi. Thật giống như nếu hắn thật sự đạt tới cái này trình tự, liền sẽ sinh một ít làm hắn khó có thể đoán trước sự tình giống nhau. Hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, đặc biệt là đối không sự tình tốt biết trước thượng. Nhưng là hắn lại không có biện pháp tìm được kia bất an ngọn nguồn, cũng đoán không được đến tột cùng sẽ sinh cái gì. Liền ở Hạ Thiên Kỳ ba người an tâm lưu tại Phùng Viễn Thị thời điểm, trong hiện thực lại sinh một kiện bọn họ phía trước sớm có đoán trước đại sự. Nhị vực Nhất Minh Phủ, ở biết được Trần Minh cùng Vương Vân Bằng bị giết sau, lần thứ hai phái xuống dưới 5 cái giám đốc, nhưng là xuống dưới sau không mấy ngày, liền lại vội vàng đuổi trở về. Hạ Thiên Kỳ ở đi phía trước vốn định liên hệ Thẩm Hoành Viêm, cảnh cáo đối phương vài câu, nhưng là đi thời điểm lại bởi vì quá mức vội vàng mà quên. Thẩm Hoành Viêm mới đầu cũng không biết Trần Minh cùng Vương Vân Bằng bị xử lý sự, còn ở cắn răng triệu tập giả quỷ vật chi thể người. Thẳng đến kia 5 cái giám đốc lại đây nơi này, hắn mới biết được Trần Minh cùng Vương Vân Bằng nguyên lai đã chết. Không cần tưởng hắn cũng biết, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bị truy nã, hiển nhiên giết chết Trần Minh hai người chính là bọn họ. Này lần thứ hai lệnh Thẩm Hoành Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng nghĩ lại mà sợ, không nghĩ ra Hạ Thiên Kỳ vì cái gì luôn có khởi tử hồi sinh năng lực. Nhưng bởi vì nhị vực không biết sinh cái gì, làm cho 5 danh giám đốc bị triệu hồi. Phía trước Trần Minh cùng Vương Vân Bằng công đạo sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Nhị Minh Phủ bởi vì ở Minh Phủ đại chiến trung tổn thất nghiêm trọng, cho nên cũng lần thứ hai về tới điều dưỡng sinh lợi, bồi dưỡng hậu bị nhân tài chiến lược thượng, nghiêm khắc hạ lệnh, làm phía dưới người không cần trêu chọc Tam Minh Phủ. Một khi hiện liền sẽ đã chịu nghiêm trị, bởi vì mặt trên mệnh lệnh, hơn nữa một ít người khoa trương. Hạ Thiên Kỳ thanh danh cũng bắt đầu ở Minh Phủ càng truyền càng vang, nghiễm nhiên đã thành hiện thực Minh Phủ trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Triệu Tĩnh Xu, Vương Tang Du đám người ở có được khổng lồ tài nguyên, cùng với Diêu Chí bên kia phụ trợ sau, tân nhân cũng ở mau trưởng thành. Vì có thể mau chóng gia nhập Hạ Thiên Kỳ đoàn đội, Triệu Tĩnh Xu càng là một khắc cũng không nghỉ, cùng đi chợ giống nhau. Một chuyện kiện kết thúc, liền sẽ tiến vào đến tiếp theo chuyện này kiện. Tam Minh Phủ tuy rằng về Vương Tang Du quản lý, nhưng là ở đối đãi Triệu Tĩnh Xu cùng với Triệu An Quốc đám người tài nguyên phân phối thượng, tự nhiên cũng sẽ không thái công bình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ nhạc nhìn đến. Thời gian nhoáng lên liền đi qua có 1 tháng. Tại đây 1 tháng thời gian, Hạ Thiên Kỳ thông qua kiên trì không ngừng nếm thử, cũng rốt cuộc lệnh huyết sát quỷ binh có được một loại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng quỷ thuật. Không chỉ có như thế, Theo hắn dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bị tiêu hóa càng ngày càng nhiều. Trong thân thể hắn quỷ khí cũng lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Khí thể đầu tiên là hoàn toàn biến thành chất lỏng. Theo sau thế nhưng ở chậm rãi chuyển hóa vì hỗn loạn màu xanh biếc kết tinh. Ngay cả hắn bộ xương khô quỷ giáp thượng cũng xuất hiện điểm điểm màu xanh lá. Nguyên bản bao trùm này thượng bốc hơi quỷ khí tắc hoàn toàn ẩn với vô hình. Trái lại lãnh nguyệt bên kia tắc cũng mỗi ngày đều trọng thương trở về. Dựa theo Sở Mộng Kỳ cách nói là nàng sư huynh đang ở nếm thử sáng tạo tân cấm kỵ chú thuật. Cứ việc nghe đi lên điên cuồng, nhưng là nghĩ đến lãnh nguyệt vốn là phương diện này thiên tài, lại là cái không hơn không kém cố chấp cuồng sau, hắn cảm thấy thành công cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ba người đều có rõ ràng đột phá. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng không thỏa mãn hiện trạng. Hạ Thiên Kỳ có đề qua một lần muốn hay không đi trước tiếp theo cái cảnh tượng. Nhưng là hai người đều muốn đang đợi chờ. Vì thế hắn cũng liền không nóng nảy. Theo quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tăng lên dung hợp. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình tâm tính cũng phảng phất bị ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều lần hắn nhìn đến Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau, đều có một loại muốn đưa bọn họ ăn luôn xúc động. Loại này xúc động rất là đáng sợ, bởi vì tới không hề dấu hiệu, cực nhanh xuất hiện, lúc sau tắc lại cực nhanh biến mất. Hơn nữa hắn gần nhất còn tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng mất ngủ. Chỉ cần một ngủ hạ, liền sẽ tiến vào một cái vô cùng hắc ám thế giới. Ở nơi đó hắn bị vô số điều xiềng xích gắt gao quấn lấy. Chính mình giống như điên rồi giống nhau. Ở trong đó dãy giụa rít gào, loại tình huống này sinh, cũng làm hắn không dám lại tiếp tục đi xuống, cảm thấy thực lực tăng trưởng quá nhanh cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Tuyệt đại bộ phận người một bước một cái dấu chân, một chút thích ứng thân thể biến hóa, nhưng mà hắn mỗi một lần lại đều thuộc về mạnh mẽ thích ứng. Huống chi hắn bản thân trong cơ thể liền có quỷ anh. Lại là dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt quỷ vương chi thể. Vốn là không nên quá nóng vội, cho nên tạm thời không đi quản Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bên kia. Hắn là chịu không nổi, tính toán hồi Phùng Viễn thị tiêu sái mấy ngày. Uổng có một thân bản lĩnh, hoa bất tận tiền, trước mắt không thể ăn không nghĩ uống. Thật sự nếu không tìm điểm nhi mặt khác việc vui hưởng thụ hưởng thụ, kia không khỏi có chút quá mệt chính mình. Đi phía trước, hắn cố ý đi tìm Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, hỏi bọn hắn muốn hay không cùng chính mình đi thành phố chơi chơi. Lãnh Nguyệt tưởng đều đừng nghĩ liền cự tuyệt hắn, nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ rất là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng từ bỏ. Hạ Thiên Kỳ chỉ phải một người đánh xe trở lại thành phố, tìm một cái Phùng Viễn thị tốt nhất khách sạn, khai một gian tổng thống phòng. Này lúc sau hắn liền lấy ra 2 ô vạn tiền mặt, bắt đầu ở một ít hưu nhàn hội sở tiêu tiền như nước. Một người cũng không nhiều lắm điểm, liền điểm 1 ô cái muội tử. Cả đêm xoát tạp tiêu phí đều ở 3 ô mấy vạn. Không mấy ngày, hắn Hạ thiếu đại danh liền bắt đầu ở một cái lại một vòng tròn tử truyền khai. Có tiền chính là không có tiền, đều như là xem náo nhiệt giống nhau đi tìm tới. Như vậy chơi mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ vẫn là cảm thấy đã ghiền. Hắn liền ở buổi tối trở lại tổng thống phòng sau, đem quỷ vực lớn nhất trình độ buông ra, tính toán lại tìm chút khác việc vui. Hắn liền không tin, lớn như vậy một cái Phùng Viễn thị, buổi tối liền không có cái ăn trộm ăn cắp ra tới. Mỗi người trong lòng đều có một cái đại hiệp mộng, hắn cũng tưởng mở rộng chính nghĩa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tưởng lấy lòng chính mình. Bất quá liên tiếp đợi vài thiên, cũng chưa thấy được có thượng câu. Cái này làm cho hắn đối với Phùng Viễn thị trị an rất là nghiêm nghị khởi kính. Khá vậy đều không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Bởi vì hắn mỗi lần từ khách sạn đi ra ngoài, đi các đại nơi chơi thời điểm, liền đều giác có 4 người ở đi theo hắn. Này 4 người là hắn đi đâu? Bọn họ liền đi theo đi đâu? Thậm chí ở hắn chơi thời điểm, bọn họ chung có người còn cố ý lôi kéo làm quen. Trong quá trình hắn hoàn toàn làm bộ không thèm để ý. Thậm chí cùng trong đó hai cá nhân thành bằng hữu, không vì cái gì khác. Hắn liền muốn nhìn một chút là ai không muốn sống nữa. Cũng dám hướng súng của hắn khẩu thượng đâm. 8. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới. Tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.